đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Mậu kinh ngạc lui ra khỏi gian phòng, tiện tay khép cửa lại, nhưng ngay khi tiếng kẹt vang lên, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Không đúng, phu nhân rõ ràng đã được Trần Nguyên đưa về quân doanh. Vừa rồi nữ nhân mỹ lệ kia không phải là phu nhân. Hùng Mậu lập tức đẩy cửa phòng trở lại, ánh mắt hung hãn quét về phía nữ nhân không xa, đôi mắt hổ trừng lớn. Đầu tiên nhanh chóng lướt nhìn mặt đất, thấy có một cái bóng nhàn nhạt liền chuyển tầm mắt lên người nàng. Chằm chằm nhìn, dường như muốn soi rõ nàng từ trong ra ngoài. Quá giống, chữ quá giống ở đây chính là nói về y phục và kiểu tóc. Hùng Mậu thường trực trong phủ Châu Mục, đôi khi có thể nhìn thấy Bùi Oanh tản bộ trong phủ. Khi không ra ngoài, phu nhân thường búi tóc tùy ý, dùng hai dải lụa buộc những lọn tóc đen tuyền. Phần còn lại thả tự nhiên xuống lưng. Nữ nhân trước mặt hắn lúc này cũng búi tóc giống hệt như vậy. Hơn nữa, y phục trên người nàng cũng tương đồng với phu nhân. Thậm chí tay trái còn đeo một chiếc vòng hoàng ngọc. Từ trang phục đến trang sức đều giống nhau. Cuối cùng là đến gương mặt. Hùng Mậu không rời mắt khỏi nữ nhân cách mình vài bước. Mái tóc nàng đen bóng như mực, ánh lên vẻ sáng loáng. Nếu chỉ nhìn chính diện, từ phần sông mũi đến cằm, quả thực có vài phần giống phu nhân. Chỉ duy nhất phần xương mày và đôi mắt là khác biệt rõ rệt. Xương mày của nữ nhân này so với phu nhân phẳng hơn rất nhiều. Đôi mắt cũng dài hơn, ánh nhìn không chút biểu cảm. Khi ngước lên trông có phần dữ tợn. Có lẽ nàng cũng nhận ra điểm khác biệt, vì vậy đã điểm chút phấn nơi mí mắt và khóe mắt. Ánh mắt khi nhìn người cũng hơi cụp xuống để làm dịu vẻ sắc bén. Hùng Mậu cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ta là khách của trang viên. Nàng khẽ giọng đáp, âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát. Ngươi chớ động đậy. Hùng Mậu để lại một câu. Sau đó, kẹt, một tiếng đóng cửa lại. Trong lòng tim đập như trống. Không ổn, tại sao nơi này lại có một nữ nhân giống phu nhân đến thế? Xem ra mặt mũi như thể là bà con xa. Nhưng nếu chỉ là bà con xa thì cớ gì phải ăn mặc giống hệt phu nhân? Quá kỳ lạ, đầu óc Hùng Mậu rối bời. Hắn đứng yên tại chỗ rất lâu. Đến khi hơi định thần lại, hắn vội vàng đi tìm Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn và Lý Khiếu Thiên đang đứng trong một đại viện rộng lớn. Trước mặt họ, một nhóm binh lính bị trói C, H, A, T bằng dây thừng quỳ rạp xuống đất. Vài kẻ nằm lăn lóc, bên dưới thân mình là những vũng M, Á, U đỏ thẫm do chống cự. Trần Uy buộc C, H, A, T nút thừng cuối cùng. Thấy tên lính còn cựa quậy bất an liền thúc khuỷu tay vào hắn một cái. Yên phận chút đi, Lý Tư Châu, người thật rộng lượng, để mặc cho trang chủ nơi này nuôi dưỡng nhiều tư binh như vậy. Hơn nữa nhìn qua còn được trang bị đầy đủ. Người quả là không sợ bọn họ lén lút làm gì sau lưng ngươi sao? Hoắc Đình Sơn nhìn Lý Khiếu Thiên, nụ cười mang thêm vài phần thâm ý, hay là nói. Lý Tư Châu và trang chủ này quan hệ rất thân thiết. Nếu không sao lại để hắn nuôi dưỡng tư binh, nhìn kỹ hơn áo giáp trên người đám lính. Hoắc Đình Sơn đổi giọng, nói đúng hơn, phải gọi là tinh binh mới phải. Những binh lính này ai nấy đều mặc giáp trụ, trang bị vũ khí đồng nhất. Hơn nữa không ít người thân thủ linh hoạt, quả thực không giống như đám bộ khúc tạp nham của các hào cường thông thường. Hoắc U Châu, suy đoán của ngươi thật nực cười. Cùng là Châu Mục, ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ ta chán ghét tư binh thế nào. Đây là vùng biên thùy, cách xa phủ Châu Mục của ta, núi cao sông dài, chắc hẳn kẻ đó mượn danh ta để làm càn. Nuôi tư binh, coi như ta đã nhìn nhầm người này. Lý Khiếu Thiên lập tức đáp, trong trang viên này còn có một nữ nhân chưa kịp giấu đi. hắn tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mình và trang chủ nơi đây có quan hệ mật thiết. Nếu không Hoắc Đình Sơn chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn đang giở trò. Huống hồ, khi trước chính phu nhân Trang Mạn Hương của hắn đề nghị đến đây. Hoắc Đình Sơn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, ngữ khí hàm chứa ý tứ sâu xa. Lý Tư Châu, nếu trang chủ này dám công khai chống đối, có khả năng hắn còn được ai đó chỉ điểm, thậm chí là kẻ đã gây hại nhi tử của ngươi. Lý Khiếu Thiên cau mày, lời nói của Hoắc Đình Sơn khiến hắn lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Khi Kỷ Hiểu Bạch phái Đỗ Lương đến Tư Châu, mục đích là đưa vị phu nhân họ Bùi về Trường An, đồng thời khiến quân U Châu mang tiếng là quân phản loạn. Đối với mục tiêu thứ nhất, hắn không quá để tâm, nhưng để thực hiện kế hoạch lâu dài, hắn rất sẵn lòng đẩy quân U Châu ra khỏi hàng ngũ trung thần. Hắn và Đỗ Lương đã bắt tay hợp tác, nhưng lúc này, một suy đoán mới lóe lên trong đầu hắn. Trong ván cờ mà Kỷ Hiểu Bạch sắp đặt, liệu có phải hắn, Lý Khiếu Thiên, cũng là một quân cờ? Đến lúc ấy, Hoắc Đình Sơn mất phu nhân, hắn mất đi đích tử, cả hai đầy oán hận, chỉ cần một tia lửa nhỏ liền bùng lên đánh nhau, mà đất Kinh Châu liền kề Tư Châu, trong khi Ký Châu mà Hoắc Đình Sơn nắm giữ cũng chẳng cách xa bao nhiêu. Nếu hai người họ giao chiến, tổn thất nguyên khí của cả hai châu là điều không thể tránh khỏi. Như vậy chẳng phải một mũi tên trúng hai đích, loại bỏ được cả hai thế lực mạnh bên cạnh hay sao? Càng nghĩ, Lý Khiếu Thiên càng kinh hãi. Đại tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Giọng của Hùng Mậu vang lên từ ngoài sân trước khi hắn xuất hiện. Khi bước vào, nhìn thấy không chỉ có Hoắc Đình Sơn mà còn cả người của Tư Châu. Hùng Mậu không khỏi dừng lại. Hoắc Đình Sơn, nói đi, có chuyện gì? Hùng Mậu lộ vẻ do dự. Việc này liên quan đến chủ mẫu, mà Lý Tư Châu lại là người ngoài, liệu có thích hợp không? Nhưng vị thượng cấp vốn nhạy bén dường như không nhận ra sự lưỡng lự của hắn. Thấy hắn chần chừ mãi không nói, Hoắc Đình Sơn thậm chí còn bảo, nếu là chuyện khác thường phát hiện trong trang viên, cứ nói thẳng, Lý Tư Châu là đồng minh của chúng ta, không có gì cần giấu. Hùng Mậu không dám chần chừ nữa, vội đáp, đại tướng quân, thuộc hạ phát hiện trong một gian phòng có một nữ nhân. Người này rất giống chủ mẫu. Nói đến đây, đầu hắn cúi thấp xuống, giọng cũng nhỏ hẳn. Hoắc Đình Sơn vô thức cau mày, chỉ cảm thấy lời này cực kỳ chói tai, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lý Khiếu Thiên. Người kia đối diện ánh mắt rõ ràng mang theo nghi vấn của hắn, chỉ nhàn nhạt đáp, Hoắc U Châu, không lâu trước đây ta vừa mất đích tử, là ta suy nghĩ nhiều. Hoắc Đình Sơn thở dài trước, sau đó bật cười, nếu lần này là Lý Tư Châu bày mưu, thì quả thực ngươi rất chịu đầu tư, đến cả nhi tử cũng có thể hy sinh. Gân xanh trên trán Lý Khiếu Thiên giật giật, nhưng hắn không đáp, đi thôi, dẫn ta đi xem. Hoắc Đình Sơn quay người bước ra ngoài. Hùng Mậu vội vàng đi trước dẫn đường. Lý Tư Châu trầm ngâm một lát, cũng bước theo. Người nữ nhân họ Bùi kia từng gặp qua hắn, không thể để nàng nói năng lung tung. Lúc Hùng Mậu rời đi trước đó, hắn đã cẩn thận để lại hai vệ binh trấn giữ ngoài cửa phòng. Giờ quay lại, vệ binh vẫn ở đó. Đại tướng quân, đại tướng quân. Khi hai người này cùng Hùng Mậu bước vào phòng lúc đầu, họ đã thấy qua người trong phòng. Lúc này, thấy Hoắc Đình Sơn đến, cả hai không khỏi lộ ra chút thần sắc phức tạp. Hoắc Đình Sơn mặt không chút biểu cảm, đẩy cửa bước vào, cửa phòng bật mở với tiếng kéo kẹt, nhưng trong tầm mắt mọi người, căn phòng trống rỗng, chẳng thấy bóng người. Căn phòng chia làm hai gian, gian ngoài và gian trong được nối liền qua một cánh cổng vòm nhỏ. Nơi cổng vòm treo một rèm châu buông xuống, Hoắc Đình Sơn chú ý đến phần đuôi rèm trâu khẽ lay động. Hãy tự bước ra, hoặc để ta sai người lôi ngươi ra. Giọng hắn bình thản, không nghe ra chút vui buồn nào. Lời vừa dứt, căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch như trước. Hoắc Đình Sơn chỉ chờ hai nhịp thở, rồi gọi, Hùng Mậu, Hùng Mậu đáp lời, vừa định bước tới, thì chợt nghe tiếng rèm trâu khẽ vang lên. Khi ngẩng đầu nhìn, trong phòng đã xuất hiện một bóng dáng yêu kiều. Hùng Mậu mở to mắt, lắp bắp, ngươi, chỉ trong thoáng chốc, nữ nhân này đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Lúc trước, nàng ta buộc tóc bằng hai dải lụa đơn giản. Nhưng giờ đây, nàng ta đã tháo dây buộc, búi tóc thành kiểu song hoàn giản dị. Phấn son quanh mắt nàng ta được lau sạch, trên mặt cũng thêm một tấm khăn che khuất nửa dưới gương mặt. Chiếc vòng ngọc vàng trên cổ tay nàng ta cũng đã tháo xuống. Như vậy, diện mạo nàng ta lúc này so với ban đầu khác nhau một trời một vực. Ít nhất, chỉ nhìn phần trên gương mặt, nàng ta không giống với những gì Hùng Mậu từng nói rằng. Rất giống phu nhân, các ngươi là ai? Mỹ phụ ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại dám tự tiện xông vào gian phòng của ta? Hoắc Đình Sơn không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Ai sai ngươi đến trang viên này? Mỹ phụ nhíu mày, đáp, ta vốn trú tại đây. Ngược lại, ngươi mới là kẻ lạ lùng. Dẫn người xông vào phòng của ta đã đành, lại còn ăn nói ngang ngược. Hùng Mậu kéo tấm khăn của nàng ta xuống. Hoắc Đình Sơn không muốn nhiều lời với nàng ta. Nàng ta không ngờ hắn vừa nói vài câu đã ra lệnh cho người tiến tới. Hùng Mậu đã thấy qua diện mạo trước đó của nàng, cảm giác nữ nhân này giống phu nhân đến mức làm hắn rùng mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiến lên theo lệnh. Nàng ta không biết trong lòng Hùng Mậu có bao nhiêu phần bất mãn. Nàng ta chỉ thấy người đàn ông to lớn tiến lại gần. Trên mặt có một vết sẹo dài cắt ngang. Không cười thì trông cực kỳ đáng sợ. Nhất thời bị dọa sững người. Hùng Mậu chuẩn xác nắm lấy góc khăn che mặt. Dùng lực giật mạnh, khăn bay lên, để lộ nửa dưới gương mặt của nữ nhân. Hoắc Đình Sơn hơi nheo mắt. Ánh nhìn sắc bén như chim ưng từng tấc quét qua, trong đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Ngay cả binh sĩ từng trải qua chiến trường cũng khó chịu nổi áp lực từ ánh mắt Hoắc Đình Sơn. Huống hồ là nàng ta, sắc mặt nữ nhân dần dần tái nhợt. Theo bản năng nàng ta quay sang nhìn Lý Khiếu Thiên cầu cứu. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Khi nàng nhìn sang, Lý Khiếu Thiên đã thầm kêu không ổn. Quả nhiên, người đàn ông đeo thanh hoàn thủ đao bên hông nghiêng mắt. Trong ánh nhìn thoáng hiện nụ cười lạnh. Lý Tư Châu, nữ nhân này dường như quen biết ngươi. Nàng ta có phải là cố nhân của ngươi chăng? Không phải, ta không quen biết người này. Ta và chủ nhân trang viên đã nhiều năm không gặp. Những người bên cạnh ông ta cũng hầu như quên hết. Làm sao có thể là cố nhân? Lý Khiếu Thiên phủ nhận không chút do dự. Hoắc Đình Sơn mỉm cười nhàn nhạt. Lý Tư Châu chứa vội kích động. Lý Khiếu Thiên ngừng lại. Giọng dịu đi. Ta chỉ không muốn Hoắc U Châu hiểu lầm ta. Hoắc Đình Sơn quay lại nhìn nữ nhân. Nụ cười vẫn hiện trên môi. Nếu ngươi khai thật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống. Chủ tử của ngươi là ai? Tại sao sai ngươi ở đây đợi? Trước đây ngươi từng gặp qua Lý Tư Châu chưa? Hoắc U Châu, Lý Khiếu Thiên bất mãn. Lớn tiếng, câu cuối của ngươi là ý gì? Nghi ngờ ta sao? Hoắc Đình Sơn không để ý đến hắn. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nữ nhân cắn xê, hát, à, tê răng. Lại nhìn về phía Lý Khiếu Thiên. Nhưng thấy hắn quay đầu đi, rõ ràng muốn cắt đứt liên hệ với nàng ta. Trong lòng nàng ta phẫn uất, nhưng cũng hiểu rõ tình cảnh sinh tử trước mắt. Vị Hoắc U Châu này thực sự có ý muốn gờ, y, ế, tê nàng ta. Không thể giả ngu, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật. Lúc này chỉ còn cách, ngài nói đùa rồi, thiếp thân chỉ là một người khách qua đây. Năm xưa lên phía Bắc tìm thân nhân gặp chút trắc trở. May mắn được chủ nhân Đỗ gia giúp đỡ. Vì vậy mới tạm ở lại đây vài ngày. Đợi sức khỏe phục hồi, thiếp thân sẽ tiếp tục hành trình tìm người biểu tỷ xa của mình. Nàng ta nói được nửa chừng thì bỗng dừng lại, khẽ thốt lên một tiếng. Ngài là Hoa U Châu, vậy chẳng phải ngài chính là biểu tỷ phu của thiếp thân sao? Hùng Mậu và Trần Uy nghe vậy không khỏi trợn mắt. Biểu tỷ phu, người này chẳng lẽ là muội muội của chủ mẫu? Điều này, Hoát Đình Sơn vừa định mở miệng, nhưng lúc này bên ngoài đã có người lên tiếng trước. Đại tướng quân, thuộc hạ đã bắt được một nhóm người khả nghi tại cửa bên. Người nói chính là Trần Dương. Hắn dẫn theo một đội binh sĩ trở về. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người bị áp giải về. Lý Khiếu Thiên liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chính là Đỗ Lương. Trần Dương thấy cửa gian phòng rộng mở, dứt khoát áp giải người đến trước cửa. Đỗ Lương bị một đao C-H-E-M vào bả vai. U tươi nhuộm đỏ gần nửa ngực. Hắn bị Trần Dương ấn xuống đất, quỳ rạp. Ngay sau đó nghe Trần Dương bẩm báo, người này dẫn binh sĩ muốn trốn thoát. Hành vi thực sự đáng nghi. Thuộc hạ nghi ngờ hắn chính là hung thủ G-I-E-T hại Lý Đại Công Tử. Đỗ Lương sững sờ, sau đó không thể tin nổi mà hỏi. Lý Khang Thuận C-H-E-T rồi sao? Hắn bất giác quay đầu nhìn Lý Khiếu Thiên. Thấy sắc mặt đối phương lạnh tanh. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Dường như đã hiểu ra điều gì. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn nhếch miệng cười nhạt. Đồng tử Đỗ Lương co lại. Sao có thể không hiểu chứ? Đối phương đã sớm nhận ra âm mưu của bọn họ. Giờ đây bày ra một màn. Gậy ông đập lưng ông. Lập tức, hắn kinh hãi không thôi. Hoắc Đình Sơn là người G-I-E-T Lý Khang Thuận. Hoắc Đình Sơn không đáp lại lời hắn. Chỉ hỏi, ngươi là chủ nhân trang viên này. Đỗ Lương chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu trước. Là ngươi G-I-E-T Lý Khang Thuận. Lý Khiếu Thiên thấy hắn giận dữ đến đỏ cả mắt. Có phần giống như điên cuồng. Đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Đỗ Lương không trả lời. Hoắc Đình Sơn liền quay sang hỏi Lý Khiếu Thiên. Lý Tư Châu. Người này chính là vị cố nhân mà ngươi đã nhắc đến chăng? Không đợi đối phương đáp, Hoắc Đình Sơn đã tự mình gật đầu. Ta nghĩ hẳn là vậy, nếu không thì nữ nhân kia sao lại tỏ vẻ quen biết với ngươi? Ngay cả người này cũng thế. Thật thú vị, nghe giọng hắn, giống như là người Trường An. Hắn có tư quân, mà tư quân lại được trang bị vô cùng tinh nhuệ. Trường An hiện nay là nơi Kỷ Hiểu Bạch cầm quyền. Ân oán giữa ta và Kỷ Hiểu Bạch không phải chuyện bí mật. Y căm ghét ta như vậy, lại còn đặc biệt mời phu nhân của ta đến đây thưởng hoa. Lý Tư Châu, điều này khiến ta không khỏi soảng, kiếm ra khỏi vỏ. Lý Khiếu Thiên cầm kiếm tiến tới. Đỗ Lương biết rõ ý đồ của hắn, tim đập loạn nhịp, hốt hoảng kêu lên: Lý Tư Châu, người đừng trúng kế hắn. Hoắc Đình Sơn đã biết hết mọi chuyện. Chính hắn nhân cơ hội G-I-E-T-C-H-E-T nhi tử ngươi. Hiện tại hắn đang diễn trò. Ngươi không thể giết. Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã bị Lý Khiếu Thiên C-H-E-M rơi. Thủ cấp lăn lông lốc xuống đất. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng. Lý Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, nếu người này thực sự bày mưu G-I-E-T-C-H-E-T trưởng tử của hắn, thì đúng là đáng chết, mà dù không phải, đến nước này cũng nên C-H-E-T nhanh. Nếu không để hắn nói ra nhiều điều không nên nói, Hoắc Đình Sơn sẽ không chỉ dừng lại ở nghi ngờ nữa. Lý Khiếu Thiên thu kiếm gọn gàng. M-A-V-T-B N tung vấy đầy trên đất. Hoắc Đình Sơn đúng lúc lùi sang một bên, nhưng vẫn có một giọt MUB AN lên mép túi thơm màu xanh đen nơi thắt lưng hắn, để lại một vết mờ. Nam nhân khẽ chậc một tiếng, đá văng đầu người lăn đến trước mặt. Chết rồi còn không yên. Thi thể không đầu đổ sập xuống đất. Nữ nhân đứng không xa bị cảnh tượng ấy dọa đến mặt trắng bệch. Cuối cùng không biết là giả vờ hay thật sự không chịu nổi. Hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm. Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn Hùng Mậu. Xử lý đi. Hùng Mậu đứng ngây ra đó, tay chân luống cuống. Đại tướng quân, ta, nàng ta nói nàng ta là biểu muội của chủ mẫu. Lời này thật hư ra sao chưa rõ, nhưng nếu là thật thì sao? Nếu nàng ta thật sự là biểu muội xa của chủ mẫu, vậy chẳng phải cần ta nói lần thứ hai sao? Hoắc Đình Sơn ánh mắt lạnh xuống. Từ trước khi thành thân, đừng nói đến gia tộc chính, ngay cả các chi bên cũng đã bị hắn điều tra mấy đời tổ tiên. Hắn sao có thể không biết nàng có một biểu muội xa? Dù lùi một bước mà nói, nếu có thì thế nào? Phu nhân của hắn, một là không phải người nơi đây, hai là chưa từng gặp gỡ vị biểu muội tâm địa khó lường này. Làm sao có tình cảm gì? Người khác toan tính đến hắn, muốn dùng ngọc giả đổi lấy Bảo Châu, đoạt lấy thê tử của hắn. Nếu đến chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn, thì hắn cũng đừng mưu đồ quyền bính thiên hạ nữa. Thẳng thắn quay về U Châu làm ruộng cho rồi. Đúng lúc Hùng Mậu còn đang do dự rút đao, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Lý công, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Đó là giọng của Lưu Hiệu Úy. Cách chương.